Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Siliep, Impel Đao Ngục Giam, Thự trưởng phòng làm việc, thân hình cao lớn Magellan, đang ngồi ở chính mình trên ghế, mà trông coi trưởng Siliep, là ngậm một cái xì gà, chán đến chết. Trong yên lặng, Magellan nhìn một phần văn kiện, hướng về phía Siliep trầm giọng mở miệng. Siliep, tân tấn hải quân bản bộ trung tướng, lập tức sẽ chạy tới Impel Down. Người đến lúc đó chú ý một điểm. Ồ, Siliep nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt lộ ra một cái hơi lộ ra gian ác nghiền ngẫm biểu tình nói. Lại có một cái món đồ chơi mới tới sao? Xem ra tiếp theo một đoạn ngày không sẽ không trò chuyện. Hải quân bản bộ thật đúng là bạn tâm. Giao, Siliep cười đắc ý, trong con ngươi thoáng hiện lên một chút sát khí. Chém giết tù phạm, làm sao có thể so với tìm bản bộ trung tướng chiến đấu đây? Siliep, cái này lần bản bộ trung tướng cũng không một dạng. Magellan có chút nhức đầu xoa xoa cái trán, trầm giọng mở miệng nói. Bản bộ trung tướng, bá kiếm, Lorin, đánh bại thiên dạ xoa Doflamingo vị này đại hải tặc tồn tại. Gần đây xem như hải quân trong nóng bỏng tay nhân vật, nổi danh khắp thiên hạ. Thích, Siliep mặt coi thường, rút miệng xì gà nói. Chẳng qua chỉ là một cái cường một chút đồ chơi thôi. Mạnh hơn nữa, cũng chỉ là đồ chơi. Mây mù phun ra nuốt vào giữa. Siliep trong con ngươi lóe lên một luồng bệnh hoạn vẻ. Có lẽ, cái này lần có thể hơi chút tận hứng cũng khó nói. Ai? Magellan hơi cảm thấy chứng đau nói. Ta ý là, không muốn làm quá mức. Lorin làm hải quân trông như mặt trời giữa trưa siêu tân tinh. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền nhiệm kỳ kế đại tướng. Cấp bậc này tồn tại, quả thực không thể quá trải qua tội. Bọn họ Impel Down, chung quy vẫn là so hải quân thấp hơn một cái vị cách. Siliep cũng không có đang nói chuyện, mà là tinh tế bắt đầu lau chùi lên lưỡi kiếm đến. Mặt không chút thay đổi trên khuôn mặt, không nhìn ra một chút tâm tư. Thấy bộ dáng này, Magellan nhất thời khẽ lắc đầu. Nhiều năm đồng nghiệp, hắn đương nhiên biết rõ Siliep tính cách. Đang muốn thoáng mắng Siliep, để cho hắn chú ý một điểm Magellan. Nhưng lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Trong bụng phát ra ủng ục thanh âm. Lập tức đứng lên, một đầu đâm vào nhà cầu. Thuần thục làm cho đau lòng người. Hắn là độc quả thực độc nhân. Toàn thân hết thảy, bao gồm thở ra khí tức đều có độc. Vì vậy mỗi ngày đều đến đau bụng. Hơn nữa đại đa số thời gian đều tại đau bụng. Liếc mắt Magellan thân ảnh, Siliep lại cúi đầu xuống, quan sát tỉ mỉ lấy chính mình bội kiếm. Tỏa sáng lưỡi kiếm ngược in hắn lạnh lùng hiện ra sát khí gương mặt, tỏ ra rất là gian ác. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay tại Magellan vừa mới giải quyết bụng thời điểm, một cái mang kính râm, đường cong rượu mạn cô gái tóc vàng, gõ môn chậm rãi đi tới báo cáo. Magellan thự trưởng, hải quân bản bộ trung tướng Lorin đã chạy tới. Cô gái tóc vàng này, hiển nhiên chính là Impel Down phó trông coi trưởng, Domino, vừa mới giải quyết nhân sinh việc lớn. Magellan mặt đầy buông lỏng nói. Siliep, nếu người đã đến, ngươi liền cùng đi với ta tiếp đãi đi. Đúng vậy, quả thật rất tốt tiếp đãi. Siliep khanh một tiếng đem lưỡi kiếm sáp nhập vào trong vỏ. Hơi lộ ra lạnh lùng cười cười. Theo Magellan đi Impel Down đi ra ngoài. Mà lúc này Impel Down bên ngoài Campbell, một chiếc đại hình quân hạm đang ổn định đi tới. Cho tới bây giờ cảnh giới này, Campbell cơ hồ đã không có gì có thể uy hiếp được Lorin tình huống. Chớ đừng nhắc tới Lorin còn có chấn nhiếp sinh vật Haki bá vương. Một đường thông suốt, không có chút rung động nào. Quân hạm nhất thượng tầng rộng rãi buồng. Đây là chiếc này quân hạm sang trọng nhất rộng rãi nhất buồng. Thải quang cũng là cực tốt. Lorin chính nhất khuôn mặt bình ngồi yên ở đó. Đôi mắt hơi hơi lóe lên. Một khối hơi lộ ra hư ảo thuộc tính lan. Hiện lên Lorin trước mắt. Biến hóa cũng không lớn. Hùng linh, mèo hùng hình thái, thể thuật công kích, kình khí đem ngưng động thực chất, khống chế do tâm, cũng chính là cái này năng lực, để cho Lauren có được. Đánh tan Doflamingo tiến quả thực giác tỉnh lực lượng. Bằng không, chỉ bằng vào ngự phong kiếm thuật. Thật đúng là khó đối phó Doflamingo. Kia vô cùng vô tận tái nhợt tuyến biển. Đánh tan, dù sao cũng hơn chặt đứt muốn đơn giản hơn nhiều. Trừ cái đó ra, chính là hỏa phượng tiến hóa cái. Lại cao một đoạn nhỏ. Xem ra, hỏa phượng tiến hóa, trừ tu luyện thường ngày cùng với chiến đấu ở ngoài. Khiến cho còn lại thú linh tiến hóa cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Nhìn trước mắt khối này, thuộc tính lan bảng, Lauren ánh mắt hơi hơi lóe lên, lộ ra chút mong đợi. Không biết, hỏa phượng sau khi giác tỉnh, thực lực của hắn, sẽ đạt tới trình độ nào? Đại tướng, vẫn là nhảy lên, có thể so với tứ hoàng. Hoặc có lẽ là, đại tướng quá xa, hay là trước từ dưới chân tu luyện bắt đầu đi. Tha hồ tưởng tượng một hồi, Lauren lại phục hồi tinh thần lại, tự nhủ, mà đúng lúc này, có bộ hạ tại ngoại hối báo cáo, Lauren trung tướng, lập tức đến Impel Down. Trên thực tế không cần báo cáo, Lauren kỳ thực đã sớm thấy một tòa to lớn lâu đài, cao vút ở phía trước trên mặt biển, đây cũng là Impel Down ngục giam, trừ trên biển khơi tầng này ở ngoài, phía dưới còn có tầng 6 địa ngục. Càng hướng xuống, nhốt nhân vật lại càng mạnh. Impel Down A, Lauren đôi mắt lóe lên. Chính là nhớ tới có liên quan Impel Down tin tức. Impel Down đại ngục giam. Vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Trong lịch sử, chưa bao giờ bị công phá qua. Được xưng giống như tường đồng vách sắt địa phương. Duy nhất ngoại lệ, chính là 10 năm trước. Kim sư tử Siki vượt ngục thành công sự kiện. Kim sư tử Siki chính là cùng Roger, dâu trắng cùng thời đại truyền kỳ hải tặc, đến lập đại hải đỉnh phong tồn tại, sở dĩ sẽ bị bắt lấy, là bởi vì nghe được Roger bị bắt, mất đi lý trí, một người tấn công hải quân bản bộ. Nhưng dù cho như thế, do Sengoku gặp hai người đồng loạt ra tay, như cũ để cho hải quân phá hủy nửa hải quân bản bộ. Mới rốt cục đem kim sư tử trấn áp cũng nhốt vào Impel Down. Nguyên tắc trong, còn không sẽ Haki Laffy đánh thắng kim sư tử. Lauren đối với cái này một mực thật không nói gì. Chỉ có thể nói, chủ góc hào quang quá mức nghịch thiên. Ngay cả kim sư tử bực này truyền kỳ hải tặc, đều không thể không ảm đạm thối lui. Là Laffy hải tặc vương con đường. Góp một viên gạch, sáng lên nóng lên. Impel Down trong lịch sử, trừ kim sư tử thành công vượt ngục bên ngoài, liền lại cũng chưa từng có ai thành công, có năng lực đủ trấn áp toàn bộ băng hải tặc dâu đen Magellan. Cùng với Siliep, tường đồng vách sắt danh xưng là, danh xứng với thực, lái tới gần Impel Down, quân hạm cũng bắt đầu chậm lại, chậm rãi đậu sát ở bến tàu trên. Lauren sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi xuống tới. Tại Impel Down bến tàu trên, một đám người đang đứng ở này. Một người cầm đầu, chính là thự trưởng Magellan, mà ở bên cạnh hắn, chính là Siliep cùng với phó trông coi trưởng. Tại lui về phía sau, chính là một đoàn Impel Down ngục tốt cùng trông coi. Thật tuổi trẻ a, đều không ngoại lệ, làm có người trong lòng đều là lóe lên ý nghĩ này. Chợt than thở lên tiếng. Hải quân từ trước tới nay nhất tuổi trẻ bản bộ trung tướng. Bá kiếm Lauren, đánh bại thiên dạ xoa Doflamingo, nổi danh khắp thiên hạ đại nhân vật, không ít ngục tốt cùng với trông coi. Mặc dù là thứ nhất lần thấy Lauren bản thân, nhưng kỳ thật đã sớm từ còn lại mỗi cái đường tắt biết được Lauren tin tức. Biết rõ lúc này Lauren, tại trên biển khơi có được kinh khủng bực nào uy vọng. Các ngươi khỏe. Ta là Impel Down thự trưởng. Magellan thấy Lauren đám người đi xuống quân hạm. Chính là tiến lên phía trước nói. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lauren khẽ mỉm cười nói. Ha ha ha a. Chấm ngoặc kép. Vừa lúc đó, Siliep đột nhiên phát ra một trận không đúng lúc tiếng cười lạnh. Nhìn Lauren hắc nhiên cười nói. Lớn hơn nữa danh tiếng. Cũng không kịp ngươi bá kiếm tên tới lợi hại a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.